lên tiếng nói. Ngươi vì sao muốn một mực nghiêm mặt, khiến cho giống như là người khác một mực thiếu ngươi tiền đồng dạng. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi một khổ. Cái này thiên nhân thiên diện thuật hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện cải biến gương mặt, nhưng cũng là tồn tại một cái khuyết điểm. Vậy liền vẻ mặt này không có chân thực gương mặt đồng dạng có thể tùy ý biến hóa. Bất kỳ cái gì biểu lộ đều lộ ra cực kỳ cứng ngắc. Hắn không thể không lựa chọn một bộ khuôn mặt lạnh như băng để che giấu. Ngươi có thể hay không cười? Đến cười một cái ta xem một chút. Nhiều nhất nhu mang trên mặt mỉm cười, có chút ngang bướng đường. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 170 kỳ dị nam nữ nhìn xem ngang bướng nhiều nhất nhu. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu. Trong thần sắc gạt ra một tia cứng rắn tiếu dung. Nói sang chuyện khác, các ngươi hai huyên muội đến cái này Phong Diệp trấn tới làm gì? Nhiêu nhất nhu trong thần sắc lộ ra một tia ghét bỏ, nói: ngươi vẫn là đừng cười. Tấm lấy gương mặt nhìn còn lãnh khốc một điểm, cười lên thật hù chết người. Đối mặt với nhiêu nhất nhu ghét bỏ, Lý Kỳ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiêu nhất nhu nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc trở nên bình tĩnh, lên tiếng nói: gia phụ đã qua đời, ta hai huyên muội nguyên bản định tiến về trong đế đô, đầu nhập vào thân thích. Ở trên đường thời điểm nghe nói Nam Man Chi địa trước đó vài ngày phát sinh kỳ cảnh một mạch sâu Trường Hồng. Có người nghe đồn kia Trường Hồng có thể là thập đại danh kiếm một trong số đó phát ra. Rất nhiều giang hồ cao thủ nhao nhao tiến về Nam Man tìm tòi hư thực. Ta đương nhiên cũng là hiếu kỳ không thôi. Quả thực là để ca ca dẫn ta tới nơi này góp một chút náo nhiệt. Ca ca không lay chuyển được ta, đành phải đi theo ta đến Phong Diệp trấn. Lại là không nghĩ tới gặp trong thánh điện người. Nghe được nhiêu nhất nhu lời nói, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi chấn động. Cái gọi là kia kỳ cảnh một mạch sâu Trường Hồng chắc hẳn liền là ngày đó thuộc thành chi thời gian chiến tranh. Uyên Hồng trên thân kiếm phát ra kiếm khí hình thành. Chỉ là Lý Kỳ Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể có người có thể dựa vào khí cầu vồng chính là có thể suy đoán ra mấy phần kiếm lai lịch. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Nếu như mình hiện tại còn lưu tại thuộc thành bên trong, chỉ sợ hiện tại phiền phức đã tới cửa. Thập đại danh kiếm nghe đồn có thể nói là người trong giang hồ. Mọi người đều biết, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Mỗi một chuôi danh kiếm xuất thế đều là nương theo lấy gió tanh mưa máu, nương theo lấy vô tận giết chóc. Đem mình trong nội tâm chấn kinh đè xuống, Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng hỏi: vậy có hay không liên quan tới kia danh kiếm cái khác nghe đồn đâu? Nhiêu nhất nhu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói: ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Nhiêu nhất nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: muốn để cho ta nói cho ngươi cho ta chỗ tốt gì? Lý Kỳ Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhiêu nhất nhu tư duy nhảy vọt quả thực có chút quá nhanh. Suy nghĩ một chút, lên tiếng nói: vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nhiêu nhất nhu suy nghĩ một chút, nói: ta còn không có nghĩ kỹ. Bất quá ta trước có thể nói cho ngươi, trong giang hồ hiện tại cũng truyền ngôn, kia một thanh danh kiếm ngay tại thuộc thành bên trong. Rất nhiều người đều vô cùng khẳng định, lúc trước một đạo Trường Hồng bắt đầu từ thuộc thành phát ra. Thậm chí còn nói kia một thanh danh kiếm đã có chủ nhân. Người kia đã từng chém xuống một kiếm, đem kia thần hỏa giáo thánh tử triệt để rào sát, biến mất ở nhân gian. Nhiêu nhất nhu cười hì hì nhìn xem Lý Kỳ Phong. Ánh mắt từ Lý Kỳ Phong sau lưng giấu kiếm trong hộp gỗ đảo qua, nói: ngươi sẽ không cũng muốn đi tranh đoạt kia một thanh danh kiếm a? Lý Kỳ Phong lắc đầu, cười nói: ta nào có bản lãnh lớn như vậy, ta cũng không dám đi tham gia, miễn cho bạch bạch mất mạng. Nhiêu nhất nhu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói: ca ca ta cũng là nói như vậy, trong giang hồ có quá nhiều người đối kia danh kiếm có lòng mơ ước. Thực lực của chúng ta tại những cái kia cả ngày bế quan tu luyện lão cổ đồng trước mặt, chẳng là cái thá gì, vẫn là đừng đi tham gia tốt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói đúng, thập đại danh kiếm. Sức hấp dẫn thật sự là quá cường đại, chúng ta vẫn là cách càng xa càng tốt. Nhiêu Nhất Nhu trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng, nói, ai? Thập đại danh kiếm, rốt cuộc là tình hình gì, ta thật muốn nhìn một chút. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thật tốt tu luyện. Đợi đến thực lực cường đại, ngươi chính là có mấy phần tư cách đi xem một cái. Thật sự là chán ghét. Ngươi làm sao nói cùng ta ca một cái bộ dáng, động một chút lại cho ta hỏa một cái bánh nướng, để cho ta thật tốt đi tu luyện. Chờ đến thực lực của ta cường đại, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đi xem một cái kia danh kiếm. Thật là không có tí sức lực nào. Nhiêu Nhất Nhu miết miệng, một mặt không cao hứng đường. Ta phải thật tốt tu luyện, tương lai nhất định phải cướp đoạt một thanh danh kiếm. Đến lúc đó ta chính là có thể độc bộ giang hồ. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Nhiêu Nhất Nhu thần sắc bay lên đối với Lý Kỳ Phong nói. Lý Kỳ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhiêu Nhất Nhu tư duy chuyển biến thật là quá nhanh. Ha ha, tiểu nha đầu phiến tử còn muốn lấy cướp đoạt danh kiếm, thật là không sợ gió lớn đau đầu lưới. Lời như vậy ngươi vẫn là đóng cửa lại tới một người đi nói đi, miễn cho ngoại nhân nghe được, cười đến rụng răng. Chẳng biết lúc nào, khách sạn trong hành lang đột ngột xuất hiện hai người. Hai người này tạo hình rất là kỳ lạ, một cao một thấp. Cao là một vị nam tử, toàn thân áo đen, một mặt tang thương, mày rậm mắt to, sau lưng gánh vác lấy một cây côn sắt, toàn thân đen nhánh. Khoảng chừng trưởng thành thủ đoạn thô. Thấp thì là một vị tiểu nữ hài. Một tiếng váy áo màu trắng. Vim hai cái con cừu nhỏ sừng biện. Mập phì khuôn mặt. Trắng nón vô cùng. Tựa như hài đồng. Nhìn đến rất là ngây thơ. Rất là đáng yêu. Bất quá nàng tiếng nói nghe lại là có cùng kia ngây thơ khuôn mặt hoàn toàn tương phản tang thương. Nhiêu Nhất Nhu đuôi lông mày không khỏi dựng lên. Thở phì phò nhìn xem đứng ở mình cách đó không xa tiểu nữ hài. Mở miệng nói. Ở đâu tới tiểu thí hài. Thế mà chạy đến nơi đây để giáo huấn lên ta tới. Thật là không biết trời cao đất rộng. Hung hăng trợn mắt nhìn vài lần tiểu nữ hài. Nhiêu Nhất Nhu đem ánh mắt nhìn về phía nam tử kia. Ngươi nói ngươi cách này làm phụ thân. Cũng không tốt tốt giáo dục một chút con của mình. Tùy tiện liền mắng người. Thật là quá mất chức. Nhiêu Nhất Nhu thừa cơ lại ở trách lấy nam tử. Cô bé kia hơi có vẻ ngây thơ trên mặt, lập tức lộ ra vẻ âm trầm. Nam tử kia đây là phát ra gượng cười âm thanh, khoát khoát tay, nói, vị này là tỷ tỷ của ta. Nhiêu Nhất Nhu thần sắc không khỏi cứng đờ, mắt trợn tròn đều là kinh ngạc. Nhanh mồm nhanh miệng đồ vật. Nhìn đến phụ thân của ngươi mới là thật không có dạy ngươi giỏi. Để ngươi không biết trời cao đất rộng. Cô bé kia ngữ khí băng lãnh đường. Nhiêu Nhất Nhu thần sắc biến đổi, không chút khách khí nói, tiểu thí hài, ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Làm càn một tiếng gầm thét từ tiểu nữ hài trong miệng phát ra. Dư âm chưa tiêu. Liên tiếp tàn ảnh chính là tại trong hành lang xuất hiện. Vẫn đứng lập Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, một bước ngăn tại Nhiêu Nhất Nhu trước người, đột nhiên một trường bài xuất. Ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lý Kỳ Phong thân thể không nhịn được hướng về sau dương lên. Mà cô bé kia thì là một mặt băng lãnh đứng vững Lý Kỳ Phong trước người. Vừa rồi nếu không phải Lý Kỳ Phong xuất thủ, chỉ sợ tiểu nữ hài hung áp một bàn tay liền phiến tại Nhiêu Nhất Nhu trên mặt. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên không lớn không nhỏ. Lần này hắn có thể thay ngươi ngăn lại. Lần tiếp theo, hắn nhưng là không ngăn nổi. Tiểu nữ hài ngữ khí băng lãnh đường. Nhìn Lý Kỳ Phong một chút. Tiểu nữ hài hướng về sau rời khỏi một bước. Trong chốc lát xuất hiện lần nữa tại nam tử kia bên người. Nhìn xem cô bé kia ruột mị thân pháp. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 171 thiên ma lão nhân tiểu nữ hài tới tốc độ nhanh. Lui tốc độ càng nhanh. Nhiêu Nhất Nhu trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Đợi đến tỉnh táo lại.

trong giang hồ cường giả vi tôn. Nhìn thấy thiên ma lão nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, Lãnh Ngọc Diện cũng là tâm tư linh lung người, lập tức đối thiên ma lão nhân chịu thua, không dám tiếp tục tới giao thủ, thậm chí có một tia nịnh bợ chi ý. Thiên ma lão nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lãnh Ngọc Diện, phát ra hừ lạnh một tiếng, thường nói, ai rơi xuống các ngươi Ngọc Diện tu la mặt mũi, đó chính là ném đi đầu. Lãnh Ngọc Diện ngươi chỉ sợ giờ phút này đã đem lão phu viết lên danh sách phải giết đi. Lãnh Ngọc Diện thần sắc không khỏi giật mình, lộ ra một tia sợ hãi, nhìn về phía thiên ma lão nhân, vội vàng lên tiếng nói, ta nào dám. Lão nhân gia ngài hiện tại đã là có thể hoành đi giang hồ võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, ta tỷ ta để liền là ngay cả đối địch với ngài dũng khí đều không có, còn nào dám giết ngài, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Thiên ma lão nhân nhìn thoáng qua Lãnh Ngọc Diện, cười hỏi, vậy hôm nay ta rơi xuống mặt mũi của các ngươi, việc này nên làm thế nào cho phải? Lãnh Ngọc Diện quét Lý Kỳ Phong cùng Nhiêu Nhất Nhu một chút, nói, vậy còn không đơn giản, chuyện hôm nay biết liền mấy người, lão nhân gia ngài không nói, chúng ta tỉ để hai người không đề cập tới, về phần những người khác đã chết còn có ai biết được đâu. Thiên ma lão nhân gật gật đầu, nói, không hổ là Lãnh Ngọc Diện, quả nhiên làm việc ác độc vô cùng, bất quá dạng này ta cực kỳ thích, chờ một lúc đem bé con này giữ cho ta, ta phải từ từ chơi. Kia là tự nhiên, lão nhân gia người thích như thế nào liền như thế nào. Lãnh Ngọc Diện một mặt cười lấy lòng đường, để tiếp tục tiểu nhị kia còn có người nam kia toàn bộ giết, đem cái kia nữ hoa trói lại, cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương. Lãnh Ngọc Diện trong thần sắc lộ ra băng lãnh, quay đầu đối Thiết Tu La nói. Thiết Tu La gật gật đầu, trong thần sắc lập tức nồng đậm lệ khí lộ ra, vừa sải bước ra, trong tay uốn lượn côn sắt chính là đánh tới hướng kia ngồi liệt trên mặt đất tiểu nhị. Tiểu nhị kia thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi, nhìn xem rơi xuống côn sắt, quần không khỏi một ẩm ướt, tản mát ra nồng đậm mùi thối. Một mực đứng yên bất động Lý Kỳ Phong bỗng nhiên xuất thủ, vừa sải bước ra, trong tay uyên hồng quét ngang mà ra, mang theo một mảnh hàn mang, ngăn lại Thiết Tu La trong tay côn sắt. Canh va chạm thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong ngăn tại tiểu nhị trước người. Kinh hồn bất an tiểu nhị lập tức trong thần sắc lộ ra một tia kinh hỉ, lộn nhào hướng phía hậu đường tại mà đi. Muốn đi, Lãnh Ngọc Diện mày nhăn lại, tay phải khẽ động, một cái ngân châm bay ra. Tiểu nhị đi ra ngoài bộ pháp lập tức trì trệ, mới ngã xuống đất, trong khoảnh khắc thân thể hóa thành một vũng máu. Thiết Tu La ngẩng đầu nhìn về phía ngăn tại trước người mình Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lệ khí càng sâu mấy phần, bay ra một tiếng gầm thép, trong tay côn sắt hướng phía Lý Kỳ Phong quét ngang mà tới. Hoành tảo thiên quân, côn sắt phía trên mang theo nghẹn ngào phong thanh, uyên hồng dựng thẳng lên ngăn tại trước người, côn sắt trùng điệp nện ở uyên hồng phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi. Thiết Tu La lại là đắc thế, một bước cũng không nhường, côn sắt nhất chuyển lăng không đánh xuống. Lực áp Thái Sơn kia mang theo kinh người uy thế, côn sắt lăng không mà xuống, từ không bên trong lập tức nổi lên gần sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị người lấy man lực chia hai nửa. Cẩn thận một bên Nhiêu Nhất Nhu không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Kiếm thế nhất truyền, uyên hồng đâm nghiêng mà lên. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể cũng là nghiêng mà qua, mũi kiếm thẳng đến Thiết Tu La cổ họng. Thiết Tu La thần sắc biến đổi, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, đánh xuống côn sắt lăng không mà đứng im, sau đó trực tiếp hoành cản mà ra. Côn sắt quét về phía Lý Kỳ Phong bên hông, Lý Kỳ Phong không thể không triệt thoái phía sau. Thiết Tu La trong đôi mắt sát ý ngưng tụ làm thực chất, nhìn thấy Lý Kỳ Phong rời khỏi, côn sắt bốc lên một tấm bàn gỗ chính là đập tới. Uyên hồng khẽ động trực tiếp đem bàn gỗ một phân thành hai. Tại bàn gỗ tách ra một nháy mắt, Thiết Tu La trong tay côn sắt chính là trực tiếp chọc ra. Thiên La bộ triển khai, Lý Kỳ Phong hiểm lại càng hiểm sát bên côn sắt mà qua. Uyên Hồng kiếm phía trên, cường đại kiếm khí bộc phát ra. Kiếm khí như rồng phóng tới kia Thiết Tu La. Thiết Tu La hoàn toàn không sợ, trong tay côn sắt lần nữa lấy ngang ngược phương thức chém thẳng vào mà xuống. Bước chân liên tục đi lại, uy thế cường đại từ Uyên Hồng kiếm phía trên càn quét mà ra. Một kiếm điểm ra, giao long xuất hải. Uyên Hồng kiếm phía trên, cường đại uy năng lập tức bạo phát đi ra, tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Thiết Tu La khỏe mạnh thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Côn sắt trụ đất, Thiết Tu La trên mặt lệ khí càng thêm nồng đậm. Côn sắt vẩy một cái, kia đá xanh trên mặt đất lập tức nhấc lên một đảo mãnh liệt khí lãng. Khí lãng bên trong xen lẫn vô số nát thạch, nát thạch như đao hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Uyên Hồng quét ngang, một đảo bàng bạc kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kia một đảo khí lãng trong khoảnh khắc bị kiếm khí phá hủy, vô số nát thạch chôn vùi không thấy. Một mực lặng lẽ quan chiến Lãnh Ngọc Diện không khỏi thần sắc một buồn bực, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt bên trong hàn quang lói lên. Hai cây huyền băng thần châm lặng yên im ắng bắn về phía Lý Kỳ Phong, ngân châm đâm rách hư không mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức thân thể nhất chuyển. Uyên Hồng phía trên, hai đạo kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Hai đạo kiếm khí tựa như xuất uyên giao long, đinh hai đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Hai cây ngân châm rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức ngưng kết ra một tầng thật dày băng hoa. Lãnh Ngọc Diện thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Lý Kỳ Phong khó giải quyết nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thân ảnh khẽ động, Lãnh Ngọc Diện xuất hiện tại Lý Kỳ Phong khía cạnh. Trên tay phải, ba cây ngân châm nắm chắc, vận sức chờ phát động. Thiết Tu La phát ra một tiếng gầm thét. Côn sắt phía trên, hùng hậu nội lực tựa như đại giang chi thủy, cuồn cuộn mà ra. Trước người ba thước chi địa, toàn bộ là dày đặc côn. Thật thật giả giả, Thiết Tu La côn sắt cường thế vô cùng. Lãnh Ngọc Diện thì là tại một bên nhìn chằm chằm, tùy thời đối Lý Kỳ Phong xuất thủ. Nhiêu Nhất Nhu thần sắc trở nên rất gấp, nhìn xem hiểm tượng hoàn sinh Lý Kỳ Phong, phát ra một tiếng khẽ kêu. Trên hai tay, tám khỏa cục đá nổ bắn ra mà ra. Tám khỏa cục đá còn chưa tới gần Thiết Tu La chính là bị cuồng bạo lực đạo vỡ nát. Ầm, côn sắt trùng điệp đánh tới hướng, mang theo vạn quân chi lực. Uyên Hồng vẩy một cái, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên tránh đi. Giờ phút này chờ đợi thật lâu, Lãnh Ngọc Diện ngân châm trong tay cũng là nổ bắn ra mà ra. Đinh, Uyên Hồng ngăn tại trước người, vang lên liên tiếp thanh thúy thanh âm. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 173 kiếm mở thiên môn. Ngọc Diện Tu La hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm, gãy tại hai người bọn họ trong tay giang hồ cao thủ chỉ sợ không có 1000 cũng có 800. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ hạng người đều là chết thảm thứ hai nhân thủ dưới, hai cốt không còn. Thiết Tu La một cây côn sắt thế đại lực trầm cương mãnh vô cùng quét sạch tứ phương. Lãnh Ngọc Diện huyền băng thần châm tựa như tiềm ẩn tại âm u trong góc sắn đục. Tại ngươi lơ là sơ suất trong nháy mắt, cho ngươi một kích chí mạng. Hai người phối hợp có thể nói là mức lô hỏa thuần thanh. Trong giang hồ cao thủ căn bản không dám tùy tiện đi chạm đến rủi ro. Bất quá, đáng tiếc Ngọc Diện Tu La hai người phối hợp tại Lý Kỳ Phong tâm kiếm phía dưới, lại là không cách nào ẩn tàng. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Không gian xung quanh bên trong nhỏ bé biến động Lý Kỳ Phong đều là phát giác rõ ràng. Kia Lãnh Ngọc Diện ngân châm tải bắn ra trong nháy mắt liền là bị Lý Kỳ Phong phát giác. Ngân châm đánh vào Uyên Hồng kiếm phía trên, liên tiếp giòn vang âm thanh truyền ra. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo tràn ngập ở trong hư không, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thiết Tu La hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, trong tay côn sắt thẳng tắp chọc ra.

Làm sao ngươi biết chết nhất định là ta đây? Thiên ma lão nhân thần sắc cứng lại, nụ cười trào phúng thu hồi, sát ý bỗng hiện. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi liền nhất định phải chết. Nhiêu nhất đao trong thần sắc ý cười càng sâu, nói, ngươi muốn giết ta, ta còn muốn chém ngươi đây. Lời nói rơi xuống, nhiêu nhất đao không phải vừa sải bước ra. Đại đao khẽ động, một cỗ ba động kỳ dị phát ra. Một bên nhiêu nhất nhu thần sắc không khỏi vui mừng, nhìn về phía nhiêu nhất đao, vội vàng lên tiếng nói, cả, chẳng lẽ ngươi đột phá? Nhiêu nhất đao gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, lần này nhân họa đắc phúc, may mắn bước vào đao pháp tầng thứ tư. Nhiêu nhất nhu thần sắc lập tức trở nên vô cùng vui sướng. Nhất định phải giết lão thất phu này, hắn lại muốn khi dễ ta. Nhiêu nhất nhu vội vàng lên tiếng nói. Nhiêu nhất đao thần sắc có chút biến đổi, trong thần sắc lộ ra một tia mãnh liệt sát ý. Nhiêu nhất nhu thế nhưng là nghịch lân của hắn, bất kỳ người nào đều là đụng vào không được, cho dù là nghĩ đến đụng vào cũng là tuyệt đối không được. Đao thế nhất truyền, kia một cỗ kỳ dị lực lượng lập tức khuyết tán ra đến, tư không bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Kia trên đại đao phảng phất hội tụ địa ngục khí tức, băng lãnh, âm hàn, huyết lệ. Chém ra một đao, nương theo lấy trăm trưởng màu đen đao mang, thiên ma lão nhân trong thần sắc không khỏi kinh biến. Hắn cảm giác được rõ ràng cái kia màu đen đao mang bên trong ẩm chứa để hắn tim đập nhanh không thôi uy năng. Phật độ kim cương thân bên trên tán phát ra quang mang thì là bị cái kia màu đen đao mang thôn phệ. Một tiếng gầm thét truyền ra, song trưởng bên trên kim quang tăng vọt, hai đạo cường đại kim trưởng bộc phát ra chói tai kim loại ma sát âm thanh, đánh phía kia to lớn đao mang. A tỳ đao pháp thiên táng, một tiếng gầm thét từ nhiêu nhất đao trong miệng truyền ra. Cái kia màu đen đao mang bên trong uy thế càng sâu mấy phần, khí thế mạnh mẽ lưu chuyển khắp trên đại đao. Oanh một đao phía dưới, kia hai đạo to lớn kim trưởng lập tức chôn vùi mà đi. Đao mang ở hắc ám triệt để đem thiên ma lão nhân vây khốn trong đó, uy thế kinh khủng nổ tung lên. Kia sáng chói kim thân lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhiêu nhất đao trong thần sắc ý cười càng sâu, vừa sải bước ra, A tỳ đao pháp luân hồi. Một đao phía dưới, một cái chớp mắt ngàn năm, ngàn vạn oan hồn ác dục gào thét không dứt. Thiên ma lão nhân con ngươi không khỏi phóng đại mấy phần. Trước mặt hắn, vô số thân ảnh hiện lên ở, máu me đầm đìa, không ngừng mà phát ra kêu rên âm thanh. Thiên ma lão nhân không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo, ánh mắt bên trong sợ hãi vô cùng. Đừng tới tìm ta, gầm lên giận dữ truyền ra. Thiên ma lão nhân như là tên điên, không ngừng công kích cái này hư không. Nhiều nhất đao thân ảnh khẽ động, trong tay đại đao chém về phía thiên ma lão nhân nơi cổ họng. Ầm, thiên ma lão nhân thần sắc cứng lại, hai tay hợp thành chữ thập, đem đại đao gắt gao kẹp ở hai tay ở giữa. Không nên tới tìm ta nữa, một tiếng gầm thét gào thét mà ra. Hợp thành chữ thập hai tay lập tức biến hóa làm ưng trảo, đem nhiêu nhất đao đại đao bẻ gãy. Một nửa đao gãy ném ra ngoài, đâm vào nhiêu nhất đao lồng ngực phía trên. Nhiêu nhất đao hướng về sau rời khỏi ba bước. Này thiên ma lão nhân quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là ở vào điên cuồng trạng thái phía dưới, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Còn đang chờ cái gì? Lại không ra tay, ai cũng đừng nghĩ còn sống. Nhiêu nhất đao nhìn về phía Ngọc Diện Tu La, phát ra một tiếng gầm thét. Thiết Tu La phát ra một tiếng gầm thét, trước người hai đạo khí cơ trong nháy mắt hợp hai làm một, trong tay một nửa côn sắc như kiếm sử xuất, hung mãnh đâm về phía thiên ma lão nhân cổ họng. Ngay tại lúc đó, nhiêu nhất đao một nửa đao gãy cũng là xuất thủ, to lớn quang mang nương theo lấy uy thế cường đại chém xuống. Canh côn sắt căn bản không làm gì được thiên ma lão nhân cổ họng, lại là thành công phân tán thiên ma lão nhân lực chú ý. Một nửa đao gãy mang theo ánh đao màu đen chém xuống, thiên ma lão nhân kia nguyên bản ảm đạm kim thân lập tức tựa như đậu hũ. Một đao trực tiếp cắt vào thiên ma lão nhân vai phía trên. A phẫn nộ tiếng gầm từ thiên ma lão nhân trong miệng truyền ra. Trên hai tay, hai đạo khí lãng bộc phát ra, sáng chói vô cùng, tựa như hai đạo triều cường, đem Thiết Tu La cùng Nhiêu Nhất Đao đánh bay. Thiên ma lão nhân thần sắc vô cùng điên cuồng, vừa sải bước ra, trùng điệp một quyền đánh tới hướng Nhiêu Nhất Đao. Bỗng nhiên ở giữa một đạo màu đen lưu quang nhảy lên tức thì, thiên ma lão nhân thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi một bước. Ngay sau đó, lại là một đạo hồng quang thoáng hiện mà tới. Thiên ma lão nhân thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi tản bộ. Chỉ gặp kia ảm đạm không ánh sáng kim thân phía trên uyên hồng cùng thái thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững có chút lay động. Hai con ngươi bên trong lại là lộ ra cường đại chiến ý. Bát phương đến kiếm trên tay phải, hai chỉ hướng phía trước duỗi ra tựa hồ mang theo thiên quân chi lực. Lý Kỳ Phong sau lưng, tám kiếm lơ lửng, kia là không chút nào thu hút tám kiếm. Phẩm chất bất quá là ngón tay kích cỡ tương đương. Nhưng là kia tám kiếm bên trong lại là cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Chém một tiếng gầm thét truyền ra. Tám kiếm cùng bay trong khoảnh khắc nhảy lên tức thì. Sau một khắc thiên ma lão nhân thân thể hướng về sau liên tục rời khỏi. Lồng ngực phía trên, trên bụng, vai phía trên, hai chân phía trên, vô số máu tươi tràn ra, nguyên bản lưu chuyển toàn thân cường đại khí cơ thì là đang không ngừng tán loạn. Kịch liệt đau nhức để thiên ma lão nhân từ trong điên cuồng tỉnh lại. Hai con ngươi bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Thiên ma lão nhân ý đồ vận chuyển khí cơ, nhưng là vô tận kiếm khí trong cơ thể hắn tứ ngược, tựa như hồng hoang mãnh thú. Thời khắc này thiên ma lão nhân thân thể thủng trăm ngàn lỗ, căn bản là không có cách lưu lại khí cơ. Trong nháy mắt tám kiếm đều chôn vùi. Thiên ma lão nhân cũng là khí cơ toàn tán, to con thân thể cũng là trở nên gầy còm, gầy như que củi thoi thóp. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Tâm ý khẽ động, uyên hồng thái thương vào vỏ. Ngươi đi chết đi, một mực tính quan lãnh ngọc diện bỗng nhiên xuất thủ. Hai cây huyền băng thần châm bắn vào thiên ma lão nhân trong thân thể. Thời gian trong nháy mắt thiên ma lão nhân chính là hóa thành một đám huyết thủy. Trên mặt đất chỉ còn lại một thân quần áo màu đen. Nhiêu Nhất Đao lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn xem hóa thành một vũng máu thiên ma lão nhân. Trong thần sắc lộ ra một tia đồng tình. Lắc đầu thở dài một tiếng phát ra. Vạn tượng tùy tâm sinh. Sát nghiệt quá nặng, chung quy là muốn xuống địa ngục. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 176 thu hoạch ngoài ý muốn. Nhiêu Nhất Đao trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt, phát ra tiếng thở dài. Thiên ma lão nhân tự tu luyện đến nay chính là giết người vô số, hai tay dính đầy huyết tinh. Kia Phật Đồ Kim Cương Thân chính là Bồ Đề Chùa vô thượng luyện thể pháp quyết. Mặc dù thiên ma lão nhân đem nó luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng là tâm cảnh của hắn lại là không có tu luyện tới viên mãn. A Tỳ Đao Pháp là trong địa ngục đao pháp. Nhiêu Nhất Đao thi triển đi ra, mang theo mấy phần trong địa ngục khí tức. Thiên ma lão nhân tâm cảnh không được viên mãn, tâm cảnh bị phá. Những cái kia đã từng chết thảm vong hồn hiện hiện ở trước mặt của hắn, để hắn từ trong đáy lòng cảm thấy e ngại. Ma tùy tâm sinh, mặc dù thiên ma lão nhân từ bỏ thành Phật, lập chí thành ma, lại là tu luyện Phật gia võ học. Hai cái này nguyên bản chính là mâu thuẫn. Thành Phật người tu luyện Phật Đồ Kim Cương Thân, tâm cảnh có thể viên mãn. Đây mới thực sự là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Vạn trượng kim quang bên trong ẩm chứa vô song uy áp, tâm cảnh càng là kiên định như núi. Thiên ma lão nhân đã chết. Vô luận là Lý Kỳ Phong vẫn là Ngọc Diện Tu La đều là trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nếu như hôm nay không cách nào chém giết thiên ma lão nhân, chỉ sợ chết chính là bọn hắn. Lãnh Ngọc Diện thu hồi trong thần sắc âm lãnh, đối Lý Kỳ Phong cùng Nhiêu Nhất Đao chắp tay một cái,

du tẩu cùng toàn thân, bị kinh mạch tham lam hấp thu. Dòng trong kính biết Lý Kỳ Phong phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình đang hấp thu kia dòng nước ấm về sau, thế mà mang tới một tầng đại đại hỏa hồng sắc. Không cần một lát thời gian, thể nội dòng nước ấm bị triệt để hấp thu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Kia hấp thu dòng nước ấm về sau kinh mạch thế mà càng thêm có tính bền dẻo, càng thêm cứng cỏi. Nội lực vận chuyển lại cũng là càng thêm tùy tâm sở dục. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn xem mình phun ra hột, Lý Kỳ Phong không ngừng mà nghiên cứu. Trong tàng thư các tất cả tàng thư đều bị Lý Kỳ Phong ghi chép trong ấp. Bao quát nào liên quan tới thảo dược tri thức, Lý Kỳ Phong trong ấp không ngừng hồi tưởng đến. Nhìn xem trong tay hột, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong không khỏi phát ra dị dạng quang mang. Đây là huyết bồ đề. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay hột. Cái này huyết bồ đề chính là cây bồ đề trái cây. Nghe đồn rằng bồ đề chùa người sáng lập chính là tại cây bồ đề phía dưới thấm nhuần giác ngộ, bàn liết trùng sinh, vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, cuối cùng một mình cưới ngựa trắng tiến về xa xôi phương Tây đi xa, cho tới nay còn chưa về. Cho tới nay cây bồ đề thế gian ít có, chỉ tồn tại ở bồ đề trong chùa, một mực được tôn sùng là thánh vật. Chỉ là Lý Kỳ Phong làm sao cũng là không nghĩ tới, vì sao cái này đạp tuyết có thể mới đến huyết bồ đề. Có huyết bồ đề chính là mang ý nghĩa thiên lĩnh dãy núi bên trong cũng là tồn tại cây bồ đề. Đạp tuyết, cái này huyết bồ đề ngươi đến cùng là từ bẻ tới? Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng hỏi. Đạp tuyết phát ra một tiếng tê minh, dùng cái cổ cỏ lấy Lý Kỳ Phong thân thể. Lý Kỳ Phong đứng lên, chở mình lên ngựa. Đạp tuyết hướng ra ngoài mau chóng đuổi theo. Đường núi dốc đứng, nhưng là đạp tuyết lại là không chút kiêng kỵ phi nhanh. Nhìn xem hai bên không ngừng rút lui cảnh vật, Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm tò mò. Hồi lâu sau, đạp tuyết ngừng dừng lại phi nhanh, bộ pháp trở nên chậm chạp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Tại hắn cách đó không xa một viên đại thụ che trời, chính tắm rửa tại vạn trượng quang mang bên trong. Một loại tâm linh chấn nhiếp không khỏi sinh ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 179 tiến khách. Kia to lớn cây bồ đề tắm rửa ánh nắng bên trong. Nó trên lá cây, thân cành phía trên, thậm chí là mỗi một chỗ đều là tản mát ra chói mắt quang huy. Kia từng cục hở ra thô to rễ cây, trên cành cây ra bị nẻ vỏ khô. Đây hết thảy không khỏi là đang nói rõ lấy gốc cây này cây bồ đề tang thương cùng lâu đời. Một cỗ kính sợ từ Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra. Nhìn xem kia tản mát ra chói mắt quang mang cây bồ đề, trong khoảnh khắc Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một loại muốn quỳ lại xúc động. Tay hợp thành chữ thập, Lý Kỳ Phong đối kia trải qua tang thương cây bồ đề hành lễ, thành kính mà chân thành tha thiết. Đạp tuyết không nói một tiếng đứng thẳng, tựa hồ sợ hãi quấy dày đến cái này thần thánh bầu không khí. Cung kính hành lễ, Lý Kỳ Phong dương mắt nhìn lại. Kia cây bồ đề phía trên kết đầy huyết bồ đề, tại sáng chói dưới ánh mặt trời, tản mát ra yêu dị hồng quang, mang theo vài tia thần bí. Đã từng bồ đề chùa lão tổ chính là khô tỏa cây bồ đề phía dưới, đại triệt đại ngộ, bàn liết trùng sinh. Chẳng những tu được một thân cao thân Phật Pháp, mà lại một thân cao thâm mạt chắc tu vi, càng là vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Thế gian không người nào có thể tới sánh vai, có thể xưng vì nhân gian vô địch. Nhân gian vô địch, thiên đạo không dung. Bồ đề chùa lão tổ lưu lại một câu bóc ngữ, liền một người thân cưới ngựa trắng du tẩu vô tận phương Tây, tìm kiếm cao hơn Phật Pháp. Mấy trăm năm đến nay, cây bồ đề một mực bị bồ đề chùa phụng làm thánh vật. Rất nhiều cao tăng đều là khô tỏa cây bồ đề phía dưới, ý đồ đột phá gông xiềng, tu được cao hơn thực lực. Lý Kỳ Phong chậm rãi xếp bằng ở cây bồ đề phía dưới, thể xác tinh thần buông lỏng, xuất ra Phật Đồ Kim Thân Quyết. Đây là bồ đề chùa vô thượng luyện thể pháp thuật, tu luyện viên mãn uy lực kinh khủng Lý Kỳ Phong cũng là tự mình lĩnh giáo qua. Cường đại như thế võ quyết, Lý Kỳ Phong nói cái gì cũng không có khả năng từ bỏ. Mở ra kim sắc thư tịch, một vài bức bức họa xuất hiện Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Mỗi một bản vẽ họa phía trên đều là rõ ràng đánh dấu tu luyện Phật Đồ Kim Thân Quyết nội lực vận chuyển mạch lạc đồ. Hết thảy có 18 phó. Mỗi một phó bên cạnh đều là có thiên ma lão nhân chú thích. Khiến cho Lý Kỳ Phong tu luyện độ khó đại đại giảm bớt rất nhiều. Hít sâu một hơi, thần tâm hợp nhất. Lý Kỳ Phong điều động nội lực, du tẩu cùng kinh mạch bên trong. Thử nghiệm đi tu luyện Phật Đồ Kim Thân Quyết. Nội lực dựa theo thư tịch phía trên chỉ thị, vận chuyển một chu thiên. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được trong thân thể xuất hiện một tia yếu ớt biến hóa. Theo thời gian trôi qua, nội lực vận chuyển 365 chu thiên. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được một cỗ cường hoành khí cơ tại thân thể bên trong lưu chuyển lên. Dưới ra, như là có ngàn vạn đầu côn trùng đang ngọ nguậy, không ngừng phát sinh biến hóa. Phát giác được thân thể biến hóa, Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên rất là vui sướng. Cái này Phật Đồ Kim Thân dĩ nhiên mới gặp hiệu quả. Tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong không còn phân thần, bắt đầu thành sắt còn nóng tu luyện Phật Đồ Kim Thân. Thuộc thành bên trong, Lý Thanh chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn Nam Man đại địa, bên cạnh hắn Kim Xuyên yên tĩnh đứng vững. Ta cũng là không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế, trong giang hồ sẽ có nhiều như vậy cao thủ vì danh kiếm đi vào thuộc thành bên trong. Tại kiếm tông bên trong, chúng ta cũng là không có phát hiện Lý Kỳ Phong kiếm trong tay có cái gì chỗ kỳ lạ. Làm sao có thể là thập đại danh kiếm một trong đâu? Kim Xuyên thần sắc rất là nghi hoặc. Lý Thanh thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đối với Lý Kỳ Phong làm hết thảy, hắn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Nếu không lúc ấy hắn cũng sẽ không bài xuất thiết phù đồ tiến đến trợ giúp Lý Kỳ Phong thoát khốn. Giờ phút này trong lòng cũng của hắn là sinh ra một tia may mắn. Nếu như Lý Kỳ Phong chậm một bước rời đi thuộc thành, chỉ sợ giờ phút này lại là mặt khác một bước cuộc diện. Vô luận như thế nào cũng tốt, hiện tại Lý Kỳ Phong đã là rời đi thuộc thành. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ được biết tin tức. Y theo tâm tính của hắn tất nhiên sẽ không để cho ngoại nhân phát hiện hắn chính là kia danh kiếm chủ nhân. Chúng ta cũng không cần thiết quá nhiều lo lắng. Nhưng là hiện tại mấu chốt nhất chính là Ti Thiên Phủ bên trong những người kia đến cùng nên xử trí như thế nào. Lý Thanh thần sắc tỉnh táo đường. Ti Thiên Phủ chuyên môn vì Cao Tư bị giết một chuyện mà đến. Kim Xuyên lên tiếng nói. Lý Thanh trầm tư một chút, nói: Cao Tư chết đi, người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra mấy phần đến tột cùng. Tại Ti Thiên Phủ người trong mắt, kia hết thảy đều là trong suốt, muốn giấu riêng cũng là không gạt được. Hiện tại ta liền sợ Ti Thiên Phủ những tên kia cũng là vì Lý Kỳ Phong kiếm trong tay mà đến, liền phiền toái. Lý Thanh thở dài một hơi, tiếp tục nói: Ti Thiên Phủ người quả thực thật là đáng sợ. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn tìm Lý Kỳ Phong, chỉ sợ Lý Kỳ Phong rất khó ẩn thân. Kim Xuyên thần sắc khẽ biến, nói: Ti Thiên Phủ vì sao muốn nhúc tay chuyện trong giang hồ? Lý Thanh nhìn thoáng qua Kim Xuyên, nói: Không nên quên, hiện tại Lý Kỳ Phong thế nhưng là sát hại đế quốc nhất phẩm đại quan hung thủ, bọn hắn có đầy đủ lý do đi đuổi bắt Lý Kỳ Phong. Kim Xuyên gật gật đầu. Lý Thanh quay người nhìn ra xa hướng cái này đã từng máu nhuộm Nam Man đại địa. Trong thần sắc lộ ra một tia ngang ngược, nói: Lý Kỳ Phong là hung thủ lại có thể thế nào? Nhắc tới thế gian lớn nhất hung thủ, còn không phải kia cao cao tại thượng quân vương. Một đạo thánh chỉ, liền để cho trăm vạn đại quân bắt đầu chém giết, đổ máu phiêu sử, máu chảy thành sông. Một cái kia không phải quân vương kiệt tác, chỉ là một cái hung thủ giết người có tính là cái gì đâu. Lý Thanh cười cười, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Trước kia hắn tìm kiếm một vị yên ổn, tự nhận là cái gì quyền lợi phú quý bất quá là quá khứ mây khói mà thôi. Hắn không sợ cầu, chỉ cầu người một nhà bình an. Thẳng đến hắn phát hiện muội muội mình nhi tử không còn là phế vật thời điểm, Hắn phát hiện ngày xưa đi theo chinh chiến xa trường huyên để sinh tử từng cách chết tại đế vương quyền mưu phía dưới thời điểm. Hắn phát hiện vô luận mình như thế nào tránh hiểm nghi. Yêu nguyên không cách nào làm cho hoàng đế an tâm. Càng nghĩ lấy muốn chạy trốn. Lại là càng không cách nào thoát đi Long Việt gông xiềng. Lui không thể lui. Long Việt cũng không muốn đi lui. Đã không cách nào thoát đi gông xiềng. Vì sao không phồng lên dũng khí đánh vỡ gông xiềng? Người sống một thế, không cách nào bảo vệ người nhà an toàn kia cùng chết lại có gì khác nhau. Lý Thanh đã phạm qua một lần sai lầm, hắn thực sự không cho phép mình phạm lần thứ hai sai lầm. Nhìn xem ngày càng xào xạc đại địa. Lý Thanh thở dài ra một hơi. Nói, ta còn thực sự muốn đi gặp một hồi Ti Thiên Phủ tới người. Kim Xuyên ngẩng đầu. Nhìn xem Lý Thanh. Nói. Ngài không phải nói không muốn đi để ý tới bọn hắn sao? Lý Thanh cười cười. Nói. Ta đi gặp bọn hắn là vì tiến khách. Tiến khách Kim Xuyên nghi ngờ hỏi ngược lại. Tiến khách. Lý Thanh trùng điệp gật đầu. Đứng vững trên đầu thành. Quan sát ngay tại tái hiện tản mát ra cường đại sinh cơ thuộc thành. Lý Thanh chém đinh chặt sắt mà nói. Cái này thuộc thành là Nam Man mấy chục vạn đại quân thuộc thành. Là vô số thuộc thành lão tốt dùng tính mệnh bảo hộ cho. Hiện tại là thời điểm muốn phát huy chủ nhân này quyền lợi thời điểm. Lão tử liền muốn dùng cái này mấy chục vạn đại quân đến tiến khách. Mặc kệ là Ti Thiên Phủ đại nhân vật, vẫn là trong giang hồ cao thủ tiểu tốt, lão tử toàn diện muốn đưa đi. Kim Xuyên thần sắc có chút ngạc nhiên. Nhìn xem nhanh chân đi hạ tường thành Thiết Huyết Vương Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Đạo một câu tiến khách sao mà đơn giản. Mấu chốt là như thế nào tiến khách. Cái này lại không phải là không đối Lý Kỳ Phong biến tướng một loại bảo hộ. Đối với mình cái này kiếm tông đệ tử có gì nếm không phải một loại bảo hộ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 180 dưới cây bồ đề tu kim thân thiên lính giấy núi bên trong. Lý Kỳ Phong tính tỏa tại dưới cây bồ đề. Nhàn nhạt hoàng kim vầng sáng lấy tự thân làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán. Da của hắn gân cốt phía dưới. Tựa hồ có vô số cầu long đang bò đi. Đúng như sóng ngầm phun trào. Khí thế mạnh mẽ ở bên người lưu chuyển quanh thân. Mặt trời mới mọc dâng lên lại rơi xuống. Lý Kỳ Phong đã là quên tự thân nội lực y theo Phật đồ kim thân quyết vận chuyển nhiều ít chu thiên. Dù sao tại hai ngày này thời gian bên trong, hắn một mực tại không ngừng tu luyện. Một cỗ khí cơ từ yếu ớt đến từ từ lớn mạnh. Trong thân thể, khí cơ dẫn dắt nội lực lưu chuyển. Lại là một cái sáng sớm. Vạn trưởng quang mang hắt vấy đại địa, cây bồ đề tắm rửa tại hoàng kim quang mang bên trong, Lý Kỳ Phong cũng là như thế. Hít sâu một hơi. Một đạo cường đại tiếng oanh minh từ Lý Kỳ Phong thể nội truyền ra. Một cỗ cường đại khí cơ từ trong thân thể bắn ra. Tựa như tiềm long xuất uyên. Phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Liên tục không ngừng kinh văn tụng hát âm thanh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Giống như có vô số Phật đồ tại đốt hương cầu nguyện. Thanh âm uy nghiêm mà có trang trọng. Lý Kỳ Phong ngồi ngay ngắn ở đất, người khoác hào quang. Cường hoành khí cơ lưu chuyển trước người. Tựa như một đầu cự long. Tại vô tận quang mang bên trong. Lộ ra sáng chói vô cùng. Khí cơ lưu chuyển ở giữa. Bỗng nhiên kia cây bồ đề phía trên. Bộc phát ra vạn trượng quang mang. Quang mang kia như là sáng chói hoàng kim chế tạo thực thể. Toàn bộ rót vào kia khí thế mạnh mẽ bên trong. Khí cơ lập tức càng thêm sáng chói, càng thêm cường đại mấy phần. Vô tận phản văn đọc âm thanh từ hư không mà đến. Nương theo lấy vô số tường vân. Vô tận quang mang từ thiên không rơi xuống. Một đạo to lớn khí trụ từ Lý Kỳ Phong sau lưng phóng lên tận trời. Khí trụ bày biện ra khác biệt nhan sắc. Khí chủ chi bên cạnh, vô số cánh hoa phiêu đãng bạch hạc bay múa. Nương theo lấy trùng điệp dị tượng. Kia to lớn cây bồ đề lập tức bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang. Chuông vang chi sắc trọn vẹn vang lên 9 lần mới là lắng lại. Kia nguyên bản cường thịnh mấy phần khí cơ lập tức phóng lên tận trời. hóa thành một đạo hoàng kim cử long, phát ra trận trận tiếng long ngâm, chiếm cứ tại cây bồ đề phía trên. Kia vạn trưởng quang mang lập tức hội tụ tại hoàng kim cử long bên trong, lộ ra càng thêm thần thánh. Thiên không phía trên, phản âm liên tục không ngừng tụng hát. Kia kim long phát ra một tiếng trường ngâm, thân thể cao lớn xoay quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Bỗng nhiên ở giữa thiên không phía trên, dị tượng tỏa ra. Bầy múa uyển chuyển, cánh hoa mạn thiên phi vũ, mấy đạo cao lớn thân ảnh lăng không mà hàng. Kim long giơ thẳng lên trời trường ngâm, xoay quanh Lý Kỳ Phong bên người. Một tôn kim giáp chiến thần lăng không đạp xuống. Toàn thân phía trên kim quang nóng bỏng, tư hóa thấu hóa, khí thế vô cùng cường đại, phảng phất thật đáng giận nuốt thiên địa. Một vị kỳ mỹ tiên nữ chậm rãi mà đến, một thân hắc váy nhiều vài tia khí khái hào hùng, hai tay áo huy động, vạt áo băng rua múa, linh hoạt kỳ ảo lạ thường, đúng như thiên ngoại phi tiên, uyển chuyển vô cùng. Một con đại bằng quan sát thiên địa, hai mắt như vòng, to lớn hỏa diễm phun ra, tựa hồ muốn đốt cháy thời gian hết thảy. Tiếng kêu chói tai đâm xuyên vân tiêu, thẳng truyền bên ngoài mấy triệu dặm. Một vị hình người đầu rắn, miệng phun dài tâm, toàn thân hắc khí lượn lờ, âm lãnh vô cùng. Một vị giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, một mặt uy nghiêm chi tướng. Bên người bốn phía không ngừng vang lên trang nghiêm pháp vui. Một vị uyển chuyển thiếu niên, thân mang ngây thường, toàn thân phát ra kỳ lạ hương khí, nương theo lấy trận trận âm nhạc, chợt nhìn mờ mịt mơ hồ, như có như không. Một tôn mặc giáp chiến thần phát ra gầm lên giận dữ, hai tay giơ lên tựa hồ muốn cản tay thiên địa. Cây bồ đề bên trên, vô số hào quang trực trùng vân tiêu, phản âm không ngừng bên tai. Giữa thiên địa, một mảnh trang nghiêm. Thiên không bên trong, tính cả kim long tại bên trong tám đạo thân ảnh chậm rãi đến, trong khoảnh khắc hóa thành vô số quang hoa, dung nhập vào kia cây bồ đề hào quang bên trong. Hào quang càng thêm sáng chói mấy phần. Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng cây bồ đề phía dưới, thân như linh hoạt kỳ ảo, tựa hồ cảm thấy kia cây bồ đề hóa làm một thể. Vô số hào quang bắt đầu thu liếm, hội tụ Lý Kỳ Phong trên đỉnh đầu. Hào quang quán đỉnh. Giờ khắc này cây bồ đề bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hào quang nhập thể, tựa như cuồng bạo dòng lũ xung kích kinh mạch bên trong. Kia bạch ngọc tháp phía trên thì là quang mang vạn trượng, hào quang vô số. Tựa hồ cùng kia cây bồ đề phía trên hào quang hô ứng lẫn nhau. Vô tận trong sa mạc, một đảo gầy còm thân ảnh ngồi lặng lặng. Phía sau hắn chính là một gốc to lớn cây bồ đề. Bỗng nhiên ở giữa, kia quang hoa lưu chuyển cây bồ đề phía trên, màu sắc lập tức mờ đi mấy phần. Mấy cây thô to nhánh cây thậm chí xuất hiện khô héo. Kia tính tỏa thân ảnh không khỏi mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua sau lưng cây bồ đề, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Hai tay ghét động, nhanh như lưu tinh. Hồi lâu sau, đạo thân ảnh kia chấn động mạnh, một ngụm máu tươi nhịp chuyển phun ra. Thiên mệnh không thể trái. Ý đồ cưỡng ép thôi diễn thiên cơ là phải bỏ ra đại giới. Máu tươi phun ra trên mặt đất tựa như một đóa kiều diễm hoa mai nở rộ. Kia tựa như tinh hải thâm thúy đôi mắt nhìn về phía hư không bên trong. Tựa hồ xuyên qua mênh mông sa mạc, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, rơi xuống một đạo thân ảnh cô độc phía trên. Kia một thân ảnh chính tắm rửa tại hào quang bên trong ngồi một mình. Phía sau hắn một gốc to lớn cây bồ đề đứng lặng, vô tận quang hoa toàn bộ đổ vào tại đạo thân ảnh kia bên trong. Trong thiện phòng, một đạo to con thân thể đang tính tỏa. Sau lưng to lớn kim sắc đại Phật khiến cho trong thiện phòng bầu không khí nhiều vài tia trang trọng. Cái kia đạo thân thể bên bờ, cường đại nội lực tựa như ngọn lửa nóng bỏng, nương theo lấy khí thế mạnh mẽ lưu chuyển toàn thân, thấp giọng tiếng long ngâm hổ khiếu không ngừng từ trong thân thể. Bỗng nhiên kia đóng chặt hai mắt mở ra, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Cẩn thận cảm thụ được kia một đạo quen thuộc khí cơ, kia thật thà trên mặt lộ ra mỉm cười. Hai tay khẽ động, một tay vô ý ấm, một tay giữ nguyện ấm. Kia lưu chuyển khắp toàn thân cường đại khí cơ lập tức run lên, phân ra một cỗ lớn bằng ngón cái khí vận. Song ấm rơi xuống, kia một cỗ khí vận trốn vào hư không bên trong. Sau một khắc, kia một cỗ kim quang khí vận xuất hiện tại bao phủ Lý Kỳ Phong hào quang bên trong. Huynh đệ, cái này một sợi kim cương thể phách khí vận, ngươi cái này kim thân càng thêm mạnh mẽ, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Nhàn nhạt lời nói ra, Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nguyên bản hồng nhuận thần sắc tại lộ ra một tia tái nhợt. Dứt bỏ ra một cỗ khí vận, để Quế Viên cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hào quang quán đỉnh, Lý Kỳ Phong thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tứ chi bách hải bên trong phảng phất tràn đầy vô tận bạo tạc năng lượng. Chín đạo cường đại khí cơ tại Lý Kỳ Phong trong thân thể lưu chuyển. Mỗi một đạo đều là kim quang sáng chói, cường thịnh vô cùng. Nóng bỏng kim quang từ Lý Kỳ Phong trong thân thể phát ra, nương theo lấy từng tiếng chun vang. Phật độ kim thân thế mà xong rồi. Lý Kỳ Phong không khỏi thần sắc ngạc nhiên, cái này Phật độ kim thân quyết tu luyện chưa hẳn cũng quá nhanh. Kia thiên ma lão nhân cơ hồ là cuối cùng nửa đời mới tu luyện được thành, mà mình lại là ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Đây hết thầy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá đợi đến cuối cùng một sợi khí cơ thu nhập thể nội, kéo dài tiếng chun vang truyền ra thời điểm, thiên không phía trên bỗng nhiên mây đen áp đỉnh cuồn cuộn mà tới. Vô số hắc lôi không ngừng nổ vang, nương theo lấy đạo đạo thô to thiểm điện. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 181 một mình kháng lôi thiên không phía trên mây đen áp đỉnh. Hắc lôi cuồn cuộn mà đến. Giữa thiên địa, lập tức một mảnh ngột ngạt. Cánh tay phẩm chất thiểm điện xé sách thiên không. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Lại là lôi kiếp. Từng tại kiếm tông tàng thư các trước đó, kiếm ma thân đồ phong ba kiếm chạm phá thương không. Lấy lực lượng một người ngạnh kháng lôi kiếp. Ba kiếm nhập đại tông sư chi cảnh. Nhìn xem kia lăn lộn hắc lôi, Lý Kỳ Phong vô cùng quen thuộc. Chỉ là không biết vì sao tự mình tu luyện Phật độ kim cương thân lại là đưa tới lôi kiếp. Giữa thiên địa, hắc lôi nổ vang. Lý Kỳ Phong thể nổi. Kia hào quang rót vào chín đạo khí thế mạnh mẽ lập tức lưu chuyển toàn thân. Tựa hồ là đang e ngại. Ầm ầm một đạo hắc lôi từ mây đen bên trong nổ bắn ra mà đến. Như là cánh tay trẻ con phẩm chất. Chém thẳng vào hướng Lý Kỳ Phong. Khí cơ lưu chuyển. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Đã kia hắc lôi tiến đến, hắn liền muốn dùng cái này hắc lôi thật tốt rèn luyện một chút cái này vừa mới tu luyện viên mãn Phật độ kim cương thân. Nhìn xem kia càng ngày càng gần hắc lôi, Lý Kỳ Phong làm ra một cách đơn giản mà thô bạo động tác. Đó chính là ra quyền. Một quyền ném ra, nương theo lấy một thân kim quang. Hắc lôi nổ hướng, nội lực văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong cảm giác được một loại tê dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Quần áo nổ tung. Kia Phật đồ kim thân quang trạch cũng là mở đi mấy phần. Khí cơ điều động, xuyên qua toàn thân các nơi, trong chốc lát kia ảm đạm quang trạch lần nữa sáng lên. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt càng thêm vui sướng. Hắn phát hiện hắc lôi thối thể thế mà khiến cho trong người hắn lưu chuyển chín đạo phân tán khí cơ ẩm ẩm có mấy phần dung hợp xu thế. Mây đen lăn lộn, lại là một đạo hắc lôi nổ hướng đánh thẳng tới. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong cả người nhảy lên không trung, một quyền đón lấy kia mang theo kinh người uy thế hắc lôi. Oanh, hắc lôi bạo nổ tung ra, Lý Kỳ Phong trực tiếp từ trên cao quẳng xuống. Toàn thân tê dại. Nội lực trong cơ thể tựa hồ cũng là cứng ngắc lại. Cũng may Phật đồ kim thân đầy đủ cường hoành. Toàn thân cao thấp. Khí cơ lưu chuyển không dứt. Kim thân cũng là không nát. Từ trên mặt đất đứng lên, Lý Kỳ Phong có chút vô lại vuốt vuốt trước hết nhất rơi xuống đất cái mông. Ánh mắt bên trong quang mang càng sâu. Trời đánh hắc lôi. Đến a, Lý Kỳ Phong không khỏi phát ra rít lên một tiếng, ý đồ đang gây hấn với. Thiên không phía trên, mây đen trùng điệp, thiểm điện xé rách. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng truyền ra. Lại là không thấy một tia chớp hạ xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Ngẩng đầu, nhìn về phía kia mây đen lăn lộn thiên không. Sau một lát, một đạo rung khắp thiên địa uy danh nổ vang. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm hắc lôi trực tiếp từ mây đen bên trong bắn ra. Kéo lấy cái đuôi thật dài. Như là sao băng. Đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Thoáng qua ở giữa, lại là một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm hắc lôi oanh kích mà tới. Trong chốc lát, đạo thứ ba cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình lần nữa bắn ra. Ba đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình theo thứ tự oanh kích mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Đây chính là lôi đình đại biểu cho thiên địa chi uy, không cẩn thận chỉ sợ cũng bị đánh thành cho. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong cũng là không thể có mảy may chủ quan. Toàn thân khí cơ điều động trong da, như có từng đầu cử long du tẩu toàn thân bộc phát ra sáng chói kim quang. Hắc lôi chớp mắt là đến. Đề khí, dùng sức. Lý Kỳ Phong trùng điệp một quyền đánh ra, cuồng bạo nội lực lập tức bộc phát ra, cái kia đảo hắc lôi cũng là vỡ nát. Uy thế cường đại để Lý Kỳ Phong không khỏi hướng về sau rời khỏi một bước. Không kịp lấy hơi, lại tiếp theo đảo hắc lôi đắt là giáng lâm. Song quyền bắn ra, nội lực như rồng bộc phát ra. Hắc lôi nổ tung, nội lực chôn vùi. Bước chân khẽ động. Thừa cơ vận chuyển khí cơ. Kim thân phía trên. Kim quang càng tăng lên mấy phần. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như mãnh hổ đồng dạng lướt đi. Xung kích hướng kia đạo thứ ba hắc lôi. Tấn mãnh một quyền ném ra. Lý Kỳ Phong cả người trực tiếp xông qua lôi đỉnh. Kim thân phía trên, màu sắc ảm đạm mấy phần. Thể nội lưu chuyển chín đạo khí cơ đắt là dán lại đến cùng một chỗ, còn chưa chân chính dung hợp. Thiên không phía trên, lôi đỉnh uy lực càng sâu mấy phần. Tựa hồ thiên nhân nổi giận. Ngẩng đầu, ngước nhìn thiên không, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ngưng trọng, lại có vài tia chờ mong. Thiên không phía trên, mây. Đen lăn lộn thay nhau nổi lên. Dường như tại xúc uy. Lý Kỳ Phong hấp khí, bật hơi, xúc khí. Một đạo thô to thiểm điện chiếu sáng có chút mờ tối đại địa. Trong khoảnh khắc, một đạo ôm hết thô lôi cuồn cuộn mà tới. Nhíu mày lại. Lý Kỳ Phong nhìn về phía cái kia đạo ôm hết thô lôi. Mang theo kinh người uy thế để người không rét mà run. Thân thể khẽ động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Kỳ Phong cả người tựa như hoang dã phía trên chạy tê giác. Đâm đầu thẳng vào kia trong võ đài. A gầm lên giận dữ truyền ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được toàn thân cao thấp. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều là có lôi đình tại du tẩu. Trong thân thể. Tiếng chuông vang bên tai không dứt. Kéo dài mà thanh thúy. Kia hào quang ấm ánh cũng là mở đi mấy phần. Từng đạo lôi đình hóa thành vô số tiểu xà. Tại kia kim thân phía trên du tẩu không ngừng rèn luyện kim thân. Khí cơ lưu chuyển. Kim thân phía trên quang trạch lúc sáng lúc tối. Còn chưa chờ lôi đình hoàn toàn tán đi. Kia lăn lộn mây đen trong, lại là một đạo càng thêm thô to lôi đình bộc phát ra. Thời khắc này Lý Kỳ Phong chính tắm rửa ở trong sấm sét. Hét dài một tiếng, Lý Kỳ Phong một tay giơ lên, vạn đạo kiếm khí bộc phát ra đón lấy kia thô to hắc lôi. Một tay giơ cao lôi. Thô to lôi đình lập tức bị vô số kiếm khí cắt chém rời ra vỡ nát. Lôi đình uy thế lại là không có nửa điểm yếu bớt. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là bao phủ hắc lôi bên trong. Kia Phật đồ kim thân quang trạch không ngừng sáng lên, sau đó lại không ngừng mà lờ mờ. Lôi đình tiểu xà rèn luyện toàn thân các nơi, thể nội kia phân tán khí cơ dung hợp mấy phần. Lôi đình chưa hết. Tư không bên trong, lại có kinh lôi nổ vang. Ngẩng đầu nhìn lại kia lăn lộn mây đen bên trong thế mà một vòng tử sắc. Trong nháy mắt, một đạo lớn bằng ngón cái tử lôi chính là lăng không mà xuống. Kia tử lôi lăn lộn ở giữa, chung quanh tư không thế mà ở giữa vỡ nát mà đi, nổi lên vô số gợn sóng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi kinh biến. Kia ngón cái phẩm chất tử lôi bên trong, mang theo uy năng thế mà vượt qua trước đó tất cả hắc lôi hợp lại uy lực. kim thân phía trên kim sắc vầng sáng mở rộng mà đi, nương theo lấy cuồng bạo nội lực. Bốn phía lôi đình lập tức chôn vùi hư vô. Trong hộp gỗ cơ lò xo âm thanh vang lên. Uyên Hồng nơi tay giơ kiếm tương hướng, dẫn lôi chợt mà ở giữa. Cường đại tử lôi trực tiếp đánh vào Lý Kỳ Phong kim thân phía trên. Kia nguyên bản tràn đầy vô cùng chín đạo khí cơ lập tức uể oải rất nhiều. Tử lôi mang theo bọc lấy Lý Kỳ Phong thân thể, uy lực cường đại bộc phát ra. Kia kim thân phía trên, màu sắc lập tức ảm đạm xuống, toàn thân trong lỗ chân lông, lại có máu tươi chảy ra. Cho lão tử tụ. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Tại tử lôi hỗ trợ phía dưới, điên cuồng dung hợp kia dán lại cùng một chỗ chín đạo khí cơ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 182 vẽ rồng điểm mắt chín đạo phân tán khí cơ ngay tại từ từ dung hợp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo vài tia điên cuồng. Toàn thân cao thấp. Tinh tế huyết châu không ngừng chảy ra. Trong chốc lát tại tử lôi bên trong hóa thành hư vô. Khí cơ chậm rãi dung hợp làm một. Thiên không phía trên lại là càng táo bạo vô cùng. Mây đen lăn lộn thay nhau nổi lên ở giữa. Tử quang càng ngày càng thịnh. Thậm chí tỏa ra kia tia chớp màu trắng cũng là mang theo một tia tử sắc. Trầm thấp uy nghiêm từ thiên địa ở giữa khuyết tán ra tới. Lý Kỳ Phong ngước nhìn thiên không, ánh mắt bên trong trở nên bình tĩnh vô cùng. Mây đen phun trào, một đạo tử quang lóe sáng nửa bầu trời không. Một đạo tử lôi nổ bắn ra mà tới. Tử lôi khoảng chừng cánh tay phẩm chất, tán phát uy thế cường đại ở trong hư không phát ra suy suy tiếng vang. Lý Kỳ Phong có chút xoay người. Đây là tổ lực. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể nổ bắn ra mà ra, toàn thân phía trên kim quang sáng chói. Song quyền lấy góc đỉnh chi thế ném ra. Trên nắm tay cuồng bạo nội lực quét ngang mà ra. Đạo này lôi đình uy lực thực quá hung hãn, Lý Kỳ Phong cũng không dám chủ quan, lại không dám dẫn lôi thối thể. Lôi đình oanh minh tại cuồng bạo nội lực cản trở phía dưới bỗng nhiên dừng một chút. Nhưng là rất nhanh uy thế cường đại trực tiếp đột nhiên bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Thân thể hướng về sau lướt đi. Thiên địa chi uy há có thể khinh thường. Uyên Hồng nơi tay kiếm khí bàng bạc. Một hơi, Lý Kỳ Phong rời khỏi 18 bước. Trong tay Uyên Hồng đã là chém ra 1800 kiếm uy mãnh. Kia tử lôi cường đại uy thế mà tại cách này 1800 kiếm phía dưới lột bao lớn nửa. Nội lực tuôn ra, Uyên Hồng kiếm phía trên vô tận kiếm khí nổ tung lên. Hiện lên một đạo hình quạt quét ngang mà ra. Trùng điệp lôi uy yếu hơn nữa mấy phần. Thiên không phía trên. Trong khoảnh khắc. Lâm vào một mảnh trong yên lặng. Tựa hồ là từ bỏ. Lại giống là nổi giận bình tĩnh như trước. Liên tục lại chém ra 3000 kiếm kia lôi đình uy thế còn thừa không có mấy. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui sướng, nhìn về phía thiên không. Nhưng là đang nhìn đi một nháy mắt, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong vui sướng biến mất vô tung vô ảnh. Thiên không phía trên, mây đen tán đi. Trong chốc lát, trống giống hai đạo tử lôi lăng không mà đến. Hai đạo tử lôi đã có như thùng nước phẩm chất. Đang lăng không mà đem thời điểm. Hai đạo thô to tử lôi thế mà tại dung hợp lẫn nhau. Thoáng qua ở giữa, hai đạo lôi đình hợp hai làm một. Một đầu to lớn tử sắc lôi long xuất uyên, phá vỡ vạn trọng sóng nước, khí thế bá đạo tuyệt luôn. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong hộp gỗ cơ lò xo âm thanh vang lên lần nữa. Thái thương ra khỏi vỏ. Trái thái thương, phải uyên hồng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc xuất hiện một tia ửng hồng. Thái thương lăng không mà động. Hắc quang yếu ớt. Trong khoảnh khắc, thân kiếm bốn phía xuất hiện tám thanh kiếm. Tám kiếm lấy thái thương làm trung tâm. Tạo thành một cái tròn. Kiếm khí giao hòa. Khí cơ lưu truyền. Uyên Hồng khẽ run. Một tiếng kiếm minh quán triệt thiên địa. Nội lực càn quét mà ra. Rót vào trong thân kiếm. Kiếm khí càng hung hiểm hơn mấy phần. Thô to lôi long phủ cận. Hai kiếm thoáng động. Một chiêu bát phương đến kiếm. Một chiêu kiếm mở thiên môn. Tám kiếm gào thét mà ra. Chém về phía kia đầu rồng to lớn. Cuồng bạo uy năng triệt để phóng xuất ra. Thế mà khiến cho kia lôi long đầu lâu vỡ nát không ngay ngắn. Kiếm quang chiếu sáng một mảnh. Đúng như hỗn độn sơ khai thanh minh. Kia to lớn lôi long nổ bể ra tới. Nổ tung trong nháy mắt biến hóa thành ngàn vạn cái cánh tay phẩm chất lôi đình. Hướng phía Lý Kỳ Phong vây quanh tới. Đạo đạo lôi đình xen lẫn hình thành một đạo lôi võng. Song kiếm huy động mang theo uy thế cường đại. Lại là không cách nào phá đi kia ngàn vạn đầu lôi đình. Đạo đạo lôi đình tại Lý Kỳ Phong thân thể bên trên nổ vang, kia Phật đồ kim cương thân trở nên ảm đạm vô cùng. Chín đạo phân tán khí cơ đắt là triệt để dung hợp. Lý Kỳ Phong không do dự nữa. Kia một đạo dung hợp thô to khí cơ lưu chuyển toàn thân. Một tiếng tiếng chuông vang du dương truyền ra. Toàn thân cao thấp kim quang tăng vọt. Lý Kỳ Phong lập tức bước chân nhất chuyển, nội lực càn quét mà ra, ý đồ muốn giãy giụa lôi võng. Nhưng là thiên uy hảo đẳng, há có thể dễ dàng như thế kết thúc. Sau một khắc kia ngàn vạn đạo lôi đình kinh khủng uy thế trực tiếp nổ tung lên. Một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Kia một đạo khí thế mạnh mẽ càng là uể oải mấy phần. Tựa hồ đang e sợ lôi đình. Nội lực càn quét, Lý Kỳ Phong ý đổ đi ngăn cản kia lôi đình chi uy. Bất quá kia ngàn vạn đầu lôi đình nổ tung lên uy lực, há có thể là dễ dàng như vậy tiếp nhận. Liên tục không ngừng đau đớn truyền khắp Lý Kỳ Phong toàn thân. Kia không ngừng lôi đình trong tiếng nổ thiên không phía trên, lại bắt đầu mây đen lăn lộn. Dài nạp một hơi, Lý Kỳ Phong vận chuyển khí cơ kia kim thân phía trên quang mang lập tức lần nữa lóe sáng. Ngay trong nháy mắt này, giữa thiên địa, sấm dậy đất bằng vang, một đạo khó mà hình dung thô to tử lôi trực tiếp từ thiên không rơi xuống. Tử quang chớp động, suy suy rung động, một đường nghiền ép mà qua, tựa như cửu thiên chi thượng tiên nhân bị đánh rớt thế gian. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được kia quanh thân tử lôi uy lực cũng là trở nên càng thêm bạo động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bình thường mà nói, lôi kiếp chỉ có 9 đạo lôi. Hiện tại tại sao lại xuất hiện một đạo tử lôi thượng thiên, tựa hồ đối với Lý Kỳ Phong mở một cái rất lớn trò đùa. Kia tử lôi bên trong tích chứa uy thế kinh khủng tuyệt luôn, tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong triệt để từ nhân gian xóa đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc, lệ khí sinh ra. Trên song kiếm, hung mãnh nội lực rót vào. Ánh mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, song kiếm nổ bắn ra mà ra. Uy lực cường đại nổ tung lên, nhưng ở kia thô to lôi đình phía dưới, như là hạt cát trong sa mạc. Bước chân khẽ động, khí cơ hội tụ, thể nội bạch ngọc tháp phía trên quang mang càng sâu. Lý Kỳ Phong lấy cực kỳ ngang ngược phương thức hướng phía trước chạy mà ra. Đầu buông xuống, hai vai trực tiếp đánh vỡ kia trùng điệp lôi võng. Thân thể vọt lên, Lý Kỳ Phong hai vai hướng phía kia sau cùng một đạo tử lôi đánh tới. Ầm ầm trong tiếng nổ. Kia thô to tử lôi vỡ nát ra, nhưng là rất nhanh lần nữa hội tụ. Phật đồ kim thân phía trên quang trạch ảm đạm vô cùng. Kia một đạo hào quang quán đỉnh tiến vào thể nội khí cơ càng thêm uể oải mấy phần. A một tiếng hò hét âm thanh phát ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chiến ý tăng vọt. Thường nói thiên mệnh không thể trái. Nhưng cách này trời nếu như muốn diệt mình, Lý Kỳ Phong không ngại nghịch thiên mà đi. Toàn thân khí cơ bắt đầu tụ hợp. Hết thầy có hai đạo. Một đạo là Lý Kỳ Phong nguyên bản khí cơ. Hiện ra huyết sắc. Mà đổi thành một quy tắc là tu luyện Phật đồ kim thân thời điểm hào quang quán đỉnh tiến vào thể nội khí cơ dung hợp khí cơ. Hiện ra kim sắc. Hai đạo khí cơ. Một đỏ một kim. Khí cơ lưu chuyển đúng như khí thôn sơn hà chi thế. Song kiếm nơi tay kiếm khí bàng bạc. Nhìn xem kia. Oanh kích mà đến tử lôi. Khí cơ lưu chuyển trước người đỏ lên một kim đúng như hai đầu tử long. Vừa sải bước ra. Trái thái thương phải uyên hồng. Riêng phần mình dẫn dắt một đạo khí cơ. Thái thương quét ngang hắc quang yếu ớt vô tận kiếm khí xâm nhiên. Uyên Hồng tung chảm mà ra, kiếm quang tựa như mới lên mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng. Hai kiếm hai thức, đơn giản trực tiếp thong dong. Giữa thiên địa một thanh âm truyền ra, tựa như cử long thức tỉnh thời điểm trường ngâm. Thanh âm cuồn cuộn mà đến, còn kèm theo cường đại uy thế, vẽ rồng điểm mắt. Thiên hạ đệ nhất đại tông sư Vương Đạo Lăng áp đáy hòm tử tuyệt chiêu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 183 tiên nhân phủ ta đỉnh cường đại uy năng tràn ngập giữa thiên địa. Tựa như tận thế sáng lâm. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi, bộ pháp có chút lảo đảo. Vừa rồi một chiêu cơ hồ hao hết hắn tất cả nội lực. Thậm chí lưu chuyển trong thân thể hai đạo khí cơ cũng là nhận lấy trọng thương. Tư không bên trong tử lôi phá toái lại tổ hợp. Huy hoàng chi uy, không thể giải thích. Trong đôi mắt càng thêm sáng tỏ, khí cơ xuyên qua toàn thân, Lý Kỳ Phong còn muốn xuất kiếm. Bỗng nhiên ở giữa, kia một mực yên lặng cây bồ đề phía trên, bộc phát ra vạn trượng quang mang, bay thẳng dáng mây, trực tiếp đem kia trùng điệp trồng chất mây đen vỡ nát. Thiên không phía trên, rộng mở trong sáng, kia nổ bắn ra kim quang bên trong, một đạo to lớn ảo ảnh hiện hiện. Kia là một tôn Phật Đà, yên tĩnh ngồi xếp bằng hoa sen kim tòa phía trên, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng tản mát ra vô tận quang mang. Kim thân phía trên, chín đạo cường đại khí cơ tựa như cử long, du tẩu bên người, một tay bắt ấm, một tay đặt ngang, hai mắt nhắm nghiền, cho người ta một loại nguy nga trang nghiêm túc mục cảm giác. Phật Đà sau lưng to lớn pháp tướng lăng đứng thẳng, thiên mục bỗng nhiên thông suốt, một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Tinh quang nhảy lên tức thì. Trong chốc lát kia thanh thế thật lớn tử lôi thế mà chôn vùi ở trong hư không. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên chấn động, trong thân thể kia một đạo kim sắc khí cơ thế mà phá thể mà ra. Trong khoảnh khắc, cái kia đạo khí cơ xông lên vân tiêu. Chợt mà ở giữa tám đạo ảo ảnh huyễn hóa, thành kính quỳ lại tại Phật Đà dưới chân. Phật Đà đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt hãn hải như biển, không có chút rung động nào. Một tiếng trầm thấp Phật ngữ phun ra, thâm ảo mà phức tạp. Kia quỳ lại tám đạo ảo ảnh chậm rãi đứng dậy, vô tận Phật quang sáng lên che chắn thiên không. Thiên địa chi uy tựa như ngàn vạn trọng sơn nhạc chấn áp mà tới. Một loại kính sợ cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Phật Đà chậm rãi đứng dậy, thân thể của hắn quá cao to, đứng lên đỉnh đầu tựa hồ có thể đổi lên thiên không. Tay phải cầm lấy, nhẹ vỗ về Lý Kỳ Phong đỉnh đầu. Một đạo hào quang rực rỡ sinh ra, tám đạo ảo ảnh tiêu tán, dung nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể. Vô số phản văn đọc âm thanh vang lên. Bồ đề số bên trên quang mang vạn trượng. Phật Đà lần nữa ngồi xếp bằng liên hoa đài. To lớn pháp tướng chi thân cúi người, đem kia che trời cây bồ đề ở giữa chẳng ngang rút lên. Vừa sải bước ra, hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Ngẩng đầu tinh không vạn lý, phóng nhãn nhìn lại, mình thế mà quỳ lại tại một tòa trên núi hoang. Đây hết thảy đều phảng phất tại trong mộng. Thân thể chấn động, tiếng chuông vang kéo dài. Phật Đồ Kim Cương thân lập tức xuất hiện. Kia một đạo kim sắc khí cơ cường hoành vô cùng, tại thân thể đang lưu chuyển. Đây hết thảy lại hình như không phải là mộng. Một tiếng tê minh âm thanh đem Lý Kỳ Phong từ trong trầm tư tỉnh lại. Chỉ gặp Đạp Tuyết đứng thẳng xa xa, ánh mắt bên trong nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra nhàn nhạt vẻ kính sợ. Lý Kỳ Phong đứng dậy, hướng phía Đạp Tuyết mà đi, nhẹ vỗ về Đạp Tuyết cái cổ. Đạp Tuyết à Đạp Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhẹ giọng trong lời nói, Lý Kỳ Phong không ngừng tìm kiếm lấy kia cây bồ đề tung tích, lại là không có chút nào bóng dáng. Chở mình lên ngựa, Lý Kỳ Phong lần nữa trở về tới suối nước nóng bên bờ. Cảm thụ được trong ôn tuyền ấm áp, Lý Kỳ Phong thả người mà xuống, tẩy đi một thân bụi bặm. Hồi lâu sau, tính tỏa trong sơn động, Lý Kỳ Phong bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể của mình biến hóa. Hai đạo cường hoành khí cơ tại thể nội tùy ý lưu chuyển, mà thể nội bạch ngọc tháp phía trên thì là mang theo một tia kim sắc. Chợt nhìn đi, có mấy phần trang trọng uy nghiêm. Hồi tưởng đến trước đó phát sinh hết thảy, Lý Kỳ Phong cảm giác được không thể tưởng tượng. Nếu không phải là mình tu luyện thành Phật Đồ Kim Thân, hắn thà rằng tin tưởng kia là một giấc mộng. Nhất là vạn trượng kim quang bên trong Phật Đà, giơ tay nhấc chân ở giữa, phát ra vô thượng tôn nghiêm, thật sự là quá cường đại. Giờ khắc này trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia tim đập nhanh. Băng tâm quyết vận chuyển, đem một màn kia tim đập nhanh khu trục. Toàn thân nội lực lưu chuyển, Lý Kỳ Phong cảm giác được tu vi của mình đã đến một cái cuối cùng. Trong mơ hồ, đã là một chân bước vào tiên thiên chi cảnh. Tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong bắt đầu một lòng một ý tu luyện. Chỉ có bước vào tiên thiên chi cảnh, mới là cường đại võ giả tiêu chí. Vô luận là thực lực, vẫn là tuổi thọ đều là gia tăng rất nhiều. Giữa thiên địa, nguyên khí liên tục không ngừng tụ đến. Rất nhanh, tại trên sơn động, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí, rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tu luyện thời gian cực kỳ buồn tẻ, lại là trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày thời gian trôi qua. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tính tình của hắn có chút nóng này, càng là nghĩ đến muốn đột phá, lại là không cách nào đột phá. Rất nhiều chuyện cưỡng cầu là không được. Đi ra sơn động bên ngoài, Đạp Tuyết phát ra một tiếng vui sướng tê minh, trong miệng ngậm lấy không biết từ nơi nào hái bẻ tới nhánh cây. Phía trên ghét đầy trái cây. Lý Kỳ Phong cười cười, lấy xuống một gốc chua chua hương vị cũng là không sai. Ngửi ngửi hương hoa, Lý Kỳ Phong một mặt vẻ say mê. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong buông lỏng thể xác tinh thần, giang hai cánh tay, ngước nhìn thiên không. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn rất là ấm áp. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong phảng phất cùng tự nhiên hết thảy hóa làm một thể. Hấp khí hơi thở ở giữa, Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là thư sướng, rất là hài lòng. Đón lấy bên trong mấy ngày thời gian bên trong, Lý Kỳ Phong không còn một vị vùi đầu đau khổ tu luyện, càng nhiều hơn chính là đặt ở buông lỏng thể xác tinh thần phía trên. Từ khi Trương Gia Gia qua đời về sau, Lý Kỳ Phong một mực tại căng thẳng thần kinh. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa đi tu luyện, đi thu hoạch được thực lực cường đại. Hiện tại đã bình cảnh chỗ, hậu thiên cảnh bước vào tiên thiên cảnh đối với vô số võ giả tới nói đều là một đạo hồng câu. Đạo này hồng câu có thể nhảy tới, như vậy chính là tử khí rót thân, thực lực tăng vọt, tuổi thọ kéo dài. Nhưng là, nếu như không bước qua được, chỉ sợ cả đời chỉ có thể dừng bước nơi này. Bất quá thế gian có quá nhiều người, nghĩ trăm phương ngàn kế đi thu hoạch được thực lực cường đại. Thí dụ như kia đạo tông Thái Thanh Thần Đan. Bên trong chính là ngậm lấy một tia tiên thiên tử khí. Có thể là hậu thiên cảnh võ giả tiến vào tiên thiên cảnh độ khó giảm bớt thật nhiều. Bất quá, có chỗ đến, nhất định có điều mất. Thái Thanh Thần Đan có thể giúp hậu thiên cảnh võ giả tiến vào tiên thiên cảnh, nhưng cũng là trực tiếp kết thúc võ giả tiếp tục tiến lên khả năng. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, không người nào nguyện ý đi dùng kia phụ trợ thủ đoạn đột phá. Buông lòng thời khắc, Lý Kỳ Phong lần nữa bắt đầu lĩnh hội kia hư vô thập tam quyết. Môn pháp quyết này danh xưng có thể giúp tiên thiên cảnh võ giả bước vào đại tông sư chi cảnh. Lý Kỳ Phong cũng là lĩnh hội hồi lâu. Lúc ấy Trương Gia Gia chết đi, Quế Viên đi xa vô tận trong sa mạc Bồ Đề chùa. Lý Kỳ Phong chính là tham ngộ đầy đủ mấy phần. Nguyên bản tích tụ tâm tình lập tức rộng rãi. Hiện tại, Lý Kỳ Phong vô sự, lần nữa đem lĩnh hội cách này hư vô thập tam quyết. Ý đầu ngộ ra ở trong đó ảo diệu. Trong núi không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua. Lý Kỳ Phong thời gian cũng là trôi qua cực kỳ tiêu dao tự đắc. Toàn thân toàn ý buông lỏng. Hoặc là tu luyện, hoặc là lĩnh hội hư vô thập tam quyết. Thu hoạch cũng là rất nhiều chuyện. Côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 10 chương 184 không sợ hãi thuộc thành bên trong. Phong thanh gấp hộ. Một mạch sâu trường hồng, vạn dặm xa còn có thể thấy được. lại là một thanh danh kiếm rốt cuộc xuất thế. Trong giang hồ, vô số anh hùng hào kiệt nhao nhao tiến về Thục Thành bên trong, nhao nhao tìm kiếm kia danh kiếm tung tích. Trong lúc nhất thời, Thục Thành bên trong nhiều hơn rất nhiều muôn hình muôn vẻ nhân vật, cao thấp mập ốm, oanh oanh yến nhi, nhiều vô số kể. Ngay lúc đó Thục Thành chi chiến, một đạo trường hồng nối liền trời đất ở giữa, có thể nói là Thục Thành mọi người đều là nhìn thấy. Có thể trà trộn trong giang hồ người, một cái kia không phải kẻ già đời, trừ bỏ một tiếng thực lực mạnh mẽ bên ngoài, tâm tư càng là linh hoạt vô cùng. Dăm ba câu ở giữa bộ ta gần như lại hơi thi chút chỗ tốt. Thục Thành bên trong bình dân bách tính thì là vui tươi hớn hở đem tự nhận là chân quý tin tức nói ra. Giang hồ khó, giang hồ hiểm. Vừa vào giang hồ mới biết đi đường khó. Những cái kia mang theo cướp đoạt danh kiếm tâm tư giang hồ cao thủ bên trong, đều là ta thành tinh thành yêu nhân vật. Một bên thám thính lấy chân thực tin tức, một bên khác lại không ngừng tản lấy tin tức giả. Các loại tin tức bay tán loạn ở giữa, vẫn là có rất nhiều người đem mục tiêu bỏ vào trong quân doanh. Hiện tại Thục Thành sớm đã là không giống ngày xưa mà nói. Đã từng tiếng tăm lừng lấy 30 vạn Thục Thành lão tốt đi thì đi, thương thì thương, chết chết. Còn kia từ cách khác, 12 châu điều 30 vạn sĩ tốt dù cho là tinh nhuệ, nhưng sức chiến đấu lại như cũ không cách nào cùng kia thân kinh bách chiến 30 vạn Thục Thành lão tốt so sánh. Sức chiến đấu giảm mạnh để rất nhiều trong giang hồ anh hùng động lên tâm con nghĩ. Trong bóng tối làm bắt đầu đoạn điều tra lấy quân doanh. Thậm chí đã có người động tâm tư muốn xâm nhập quân doanh suy nghĩ. Đang lúc có người do dự lúc Thục Thành trong quân doanh phát sinh đánh lén sự kiện. Mấy vị tuần tra binh lính thủ thương. Nếu không phải có 36 thiết phù đồ tỏa trấn quân doanh, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Quân doanh tao ngộ đánh lén, thân là Nam Man thống soái Thiết Huyết Vương Lý Thanh có thể nói là tức giận vô cùng. Không đến nửa canh giờ chính là làm ra trực tiếp nhất đáp lại. Cửa thành đóng chặt. Đối với Thục Thành bên trong người bắt đầu theo cái kiểm tra. Vô luận là vừa sáng bách tính, vẫn là võ lâm cao thủ. Một khi phát hiện thân phận khả nghi, trực tiếp xem như Nam Man gian tế xử trí. Giơ tay chém xuống, chính là đầu người rơi xuống đất. Không có chút nào khách khí. Tinh tế gỡ trách xuống tới, giết đều là người trong giang hồ. Trong lúc nhất thời Thục Thành người trong giang hồ, người người cảm thấy bất an. Nếu như có người phản kháng trong khoảnh khắc, chính là trùng điệp trọng binh vây khốn mà tới. Dù cho là có ngàn vạn bản sự, cũng là bù không được kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trùng điệp rào sát. Có 30 vạn Thục Thành tinh nhuệ trấn giữ Thục Thành, có mấy người muốn thử đồ khiêu khích. Một phen tra rõ xuống tới, thật đúng là bắt được không ít cá lớn. Giang Dương đại đạo, hung thủ giết người, đây đều là tại Ti Thiên Phủ bên trong treo qua tên. Không có chút nào do dự, trực tiếp bên đường chém giết. Máu phun ra năm bước, ai gặp ai run sợ. Phong thành hai ngày, Lý Thanh đổ đao giết để người trong giang hồ trong lòng vô cùng sợ hãi. Người trong giang hồ đi, sao có thể như vậy gò bó theo khuôn phép, như vậy tuân theo vương pháp. Nhiều ít luôn sẽ phạm chút chuyện. Lý Thanh lại là không chút khách khí. Một khi phạm tội, kéo qua chính là rượt đầu đại đao chào hỏi. Đầu người rơi xuống đất. Bất quá, cũng may Lý Thanh cũng là có lưu mấy phần chỗ trống. Hai ngày về sau, cửa thành mở ra. Rất nhiều người trong giang hồ trong lòng chỉ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn. Rời xa Thục Thành. Rời xa Lý Thanh đổ đao. Về phần cái gì danh kiếm đầu cũng không có, muốn chui danh kiếm để làm gì. Rất nhiều người trong giang hồ nhao nhao rời xa. Lý Thanh cái này Thiết Huyết Vương danh hiệu thật là hoàn toàn xứng đáng. Giết để Ti Thiên Phủ người cũng là trong lòng run rẩy. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lý Thanh đối với Lý Kỳ Phong che chở. Đợi đến người trong giang hồ giết cái không sai biệt lắm, kia đổ đao đối tượng nói là không cho phép là bọn hắn. Lý Thanh bày ra Thiết Huyết thủ đoạn sấp xỉ tại Lãnh Huyết. cho dù là Ti Thiên Phủ người cũng là không có chút nào lực lượng. Cũng may phen này tra rõ phía dưới, mò được không ít cá lớn. Đó cũng đều là từng tại Ti Thiên Phủ treo qua tên hung đồ. Lần này mang về, cũng là có giao nộp cớ. Đương nhiên còn có kia chiếu nặng công hôn. Người trong giang hồ tán đi, Ti Thiên Phủ người cũng là chứa đầy mà trở lại. Vẹn vẹn không đến 3 ngày thời gian, Lý Thanh dựa vào thiết huyết thủ đoạn liền đem Thục Thành bên trong khả năng tiềm ẩn bất luận cái gì nguy cơ toàn bộ ma diệt. Tính tỏa tại trong quân trướng, Lý Thanh thần sắc bình tĩnh vô cùng. Từ khi kiếm tông bên trong nhìn thấy Lý Kỳ Phong đại triển thần uy một khắc này, trong lòng của hắn chính là hạ một cái quyết định, nhất định phải bảo vệ Chu Toàn. Đối với Hoàng đế Long Việt tâm tư hắn thật sự là rất rõ. Năm đó Lý Thuật hôn nhân chính là ví dụ tốt nhất. Thái Càn đế quốc bản đồ phía trên tuyệt đối không thể tồn tại uy hiếp hoàng quyền đồ vật. Vì tiêu trừ hoàng đế kiêng kỵ, hắn không thể không hy sinh muội muội hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại đế quốc các đại tông môn ở giữa đều là gió êm sóng lặng. Nhưng là Lý Thanh có thể kết luận, Long Việt sớm đã là bắt đầu mưu đồ các lớn tông môn thế lực. Nếu như có thể đem đế quốc bên trong tất cả tông môn ngưng tụ lại cùng nhau, vậy sẽ là một cỗ cường đại lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng đủ để cho Long Việt là thực hiện dã tâm của mình. Nhất thống vũ nội, không đáng kể. Từ xưa đến nay, rất nhiều người trung thành tuyệt đối, là đế vương Giang Sơn xã tắc dốc hết tâm huyết, chinh chiến xa trường nửa đời. Kết quả là, chỉ có thể là đổi công cao chấn chủ, liên lụy cửu tộc hạ tràng. 10 năm tu thân dưỡng tính, Lý Thanh nhìn thấu rất nhiều, cũng là học được rất nhiều. Mình đương nhiên không phải thánh nhân. Đã không phải thánh nhân vì sao muốn một mực có một viên đại công vô tư tâm đâu, thân là thần tử. Có thể nào để hoàng đế không có mấy phần gõ lý do đâu. Đối Thục Thành bên trong người giang hồ giơ lên đồ đao, khẳng định sẽ bị Thục Thành bên trong thám tử mật báo truyền đến trong đế đô. Bất quá thì tính sao? Lý Thanh muốn chính là cái hiệu quả này. Cùng Lý Kỳ Phong tầng này quan hệ sớm muộn cũng sẽ bị xuyên phá. Lý tộc có được Thiên Ngọc Thành, có thể nói là chính cống sâu bông. Lý Kỳ Phong lại là Lý tộc kỳ mạch người thừa kế duy nhất. Tầng này thân phận rất đặc thù. Năm đó Lý Thuật chính là bởi vì Lý tộc nguyên nhân không thể không cùng Lý Tiếu Thiên tách ra. Khi đó Lý Thanh đơn thuần coi là tách ra, đối với Lý Thuật cùng Lý Tiếu Thiên tới nói đều có lợi ích to lớn. Bất quá, kết quả là mới là phát hiện, sự tình cuối cùng không có đơn giản như vậy. Lý Tiếu Thiên trung quy là không có trốn qua hắc ám bên trong độc thủ. Thở dài một hơi, Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn không khỏi nhớ tới trước khi chuẩn bị đi Lý Thuật lời nói. Đối với mình bàn giao, Lý Thuật cũng là miễn cưỡng tiếp nhận mấy phần. Nếu như ngươi cách này khi cứu cứu vô năng, vậy ta đây cách khi mẫu thân chỉ có thể xông vào trước mặt của ngươi. Đối với Lý Thuật áp chế, Lý Thanh chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hiện tại hắn thân nhất chỉ có một người muội muội, một người cháu. Vô luận như thế nào cũng tốt, hắn cũng sẽ không để trong đó một vị nhận nửa điểm tổn thương. Bởi vì phía sau hắn đứng thẳng chính là mấy chục vạn Nam Man đại quân. Đây cũng là lực lượng, là ỷ vào, là dựa vào núi. Ti Thiên Phủ người phụng chỉ đến đây có thể như thế nào, trong giang hồ võ lâm cao thủ tới lại có thể thế nào, vô luận là miếu đường cũng tốt, vẫn là kia giang hồ cũng được. Tay cầm mấy chục vạn đại quân, có gì e ngại chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web link.